Phát sóng ân tình truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhĩ phần thứ 182. Tổng thống Miranda ngẩng mặt lên nhìn tôi. À, sau khi nói chuyện của Hitler, Mr. Lee chắc nghe và hiểu được tại sao hắn ghét người Do Thái như thế chứ. Tôi gật đầu. Ha, tôi hiểu. Tôi muốn khen một câu nhưng không dám vì sợ rằng mình khen rồi ông ta sẽ nổi hứng và kể thêm một lô chuyện khác nữa. Tôi lại hỏi. Một câu hỏi khác tôi xin hỏi Tổng thống. Tổng thống cho biết Tổng thống muốn cho ông Jimmy Carter đi tàu suốt vào lúc nào? Tôi phải dùng chữ đi tàu suốt vì tôi thấy chữ viết nó tàn bạo, làm cho tôi thấy ngượng miệng. Miranda trả lời bằng một giọng điều hòa. À, trong vòng 6 tháng, ở Mỹ, nếu muốn giết được một người dân, người ta chỉ mất vài tiếng đồng hồ để chuẩn bị. Một thượng nghị sĩ chỉ vài tuần, còn một tổng thống thì không quá 6 tháng. Hơn nữa, chúng tôi vẫn còn đủ tiền để nuôi dưỡng mạng lưới bí mật thêm 6 tháng nữa. Khó khăn lắm, nhưng chúng tôi phải dốc hết công quỹ để làm cái việc này. Tôi không biết ông Trùm Buono sẽ trả lời tổng thống như thế nào. Nhưng đặt trường hợp, nếu trong 6 tháng nữa mà bọn tôi không làm được việc này thì sao? Tôi tưởng mình chỉ hỏi một câu bình thường, nào ngờ cặp mắt của Miranda bỗng quắc lên một cách dữ tợn. Ê, Mr. Lee nói sao? Tôi biết mình vừa nói một câu gì đó sai, nhưng không biết là sai cái chỗ nào. Tôi nhún vai đang suy nghĩ và chưa kịp nói gì thì Miranda đã tiếp luôn. Âm thanh trong giọng nói nghe hằng học thấy rõ khác hẳn với những gì mà tôi đã nghe được từ lúc gặp nhau tới giờ. Tôi sẽ nói thêm ở đây là trong thế giới của chúng tôi không hề có chuyện nhận lời để làm một việc gì đó rồi nửa chừng lại bỏ dở. Gia đình Gadino phải cho tôi biết rằng có nhận việc này hay là không. Nếu nhận việc thì phải làm cho được bằng mọi giá. Còn không thì thôi, để chúng tôi đi nhờ vả gia đình khác. Tôi không có chấp nhận việc nhận công việc rồi không có làm được. Đó là bản án tử hình cho chúng tôi. Tôi biết tôi vừa hỏi một câu rất hớ, chẳng qua là vì tôi chưa có nhiều kinh nghiệm mafia nên mới bở như thế. Câu hỏi này, nếu gặp những tay giang hồ chuyên nghiệp thì họ không bao giờ mở miệng ra để hỏi như thế. Và tôi không ngạc nhiên lắm khi câu hớ của tôi đã được đón tiếp bằng sự giận dữ của tất cả mọi người. Chẳng những ông Miranda hàng học mà tất cả những người ngồi trong văn phòng cũng lộ vẻ khó chịu không kém. Tôi biết mình đã lỡ lời, không lý lại mở miệng ra xin lỗi thì kỳ quá. Một đại diện của một gia đình mafia lớn như gia đình Gadino không thể nào mở miệng một cách hớ hình như thế được. Viên tư lệnh cảnh sát liền mở miệng, giọng coi tôi chẳng có ký lô nào. Một điều làm tôi để ý là hắn cũng chẳng cần phải giấu giếm hay che đậy việc khinh bỉ tôi. Thưa Tổng thống, tôi thấy mình thật khó mà nói chuyện với những người không phải là dân chuyên nghiệp. Tôi đề nghị Tổng thống à... Hắn vừa nói tới đó thì Miranda đưa tay ngăn lại. Nhưng thằng tư lệnh cảnh sát xem ra chẳng coi tổng thống nó ra gì. Nó tiếp tục nói, chẳng hề tỏ dấu cho thấy nó kính nể hay sợ sệt gì tổng thống của nó hết. Chúng tao không có nửa đêm nửa hôm mấy trăm dặm đường sang đây để đùa với ai cả. Thằng Jimmy Carter phải chết. Tụi mày không làm được thì tao sẽ nhờ gia đình khác. Và nếu gia đình khác không làm được thì tao sẽ gửi đại đội cảnh sát quyết tử sang đây để làm thịt cái thằng Jimmy Carter chó đẻ. Bất cứ thằng nào cản đường chúng tao đều sẽ bị tiêu diệt. Mày có hiểu tiếng Anh không? Tao hy vọng rằng mày sẽ hiểu. Trong khi nó sỉ vả tôi như thế thì cặp mắt phi công để ý thấy một dây bốn thằng cận vệ của nó ở phòng bên ngoài bắt đầu chuyển động. Chúng nó đứng thành một hàng phía sau ngay cánh cửa kính của văn phòng, mắt hầm hầm làm như chúng nó sẵn sàng móc súng ra để hỗ trợ cho thằng cha tư lệnh cảnh sát mất dạy. Điều khó hiểu là chúng nó đứng ngoài nhưng tại sao lại biết được những gì xảy ra trong phòng? Tôi đoán là có thể chúng nó nhìn vào và thấy thằng tư lệnh cảnh sát bắt đầu mở miệng. Chúng nó xếp hàng như để yểm trợ tinh thần cho thằng cha này. Nhưng việc này không làm cho tôi ngạc nhiên bằng chuyện bất lực của ông Tổng thống Miranda và tất cả mọi người trong phái đoàn lúc ấy. Tổng thống Miranda ngồi yên, đưa hai tay lên trời một cách tuyệt vọng. Đầu thì cứ tiếp tục lắc lắc để tỏ thái dấu hiệu bất lực, không có thêm được một phản ứng nào. Tất cả những tướng lãnh ngồi gần đó cũng như thế. Họ ngồi im không nhúc nhích, chỉ có một vài cái đầu lắc qua lắc lại để tỏ dấu bất mãn nhưng tuyệt nhiên không ai mở miệng nói gì. Đây có phải là một tập đoàn mà gia đình Gadino sắp sửa làm việc với không? Nếu thế thì chúng ta cần phải xét lại vấn đề. Tôi nhớ đã nghĩ thật nhanh như thế. Phần tôi ngồi sững sờ tái mặt lại trước sự sỉ nhục của thằng tư lệnh cảnh sát. Ngay từ lúc mới gặp thằng này, tôi đã thấy không có cảm tình với nó. Nhưng tôi không ngờ chúng tôi lại đụng độ nhau sớm như thế. Và tôi cũng không ngờ thằng tư lệnh cảnh sát này lại dở thói du côn mất dạy và coi thường tôi sớm như thế. Đây thật là một hành động côn đồ mất dạy khó mà có thể tưởng tượng được của một ông tư lệnh cảnh sát của một quốc gia. Nhưng tất cả chuyện đó không quan trọng bằng chuyện thứ hai là chuyện bây giờ tôi phải phản ứng như thế nào. Cái đầu quyền biến của tôi liền suy nghĩ, bây giờ mình phải làm gì nhỉ? Chỉ có hai cách. Một là tôi sẽ thò tay ra sau móc cây chính ly ra nổ một phát vào đầu nó để trừng phạt nó về cái tội dám sỉ vả tôi. Cách thứ hai là tôi sẽ ngồi yên, cứ coi việc nó như là một thằng cùi, thằng hủi mà mình không cần phải đếm xỉa tới. Đây là thái độ của một người có chức phận thường làm khi mình bị thằng ăn mày ngồi ngoài đường sỉ vả. Tôi không cần phải suy nghĩ lâu, mới biết được sự chọn lựa của mình, tôi chọn giải pháp thứ hai. Cứ như bình thường thì nó đã được ăn một phát đạn vào đầu rồi. Nhưng bây giờ tôi là đại diện của một gia đình mafia lớn, nó càng mất dạy thì mình càng chứng tỏ cho nó biết rằng mình là dân có học, dân trí thức. Dĩ nhiên, nó sẽ chết. Chưa ai có thể sỉ nhục tôi đến như thế mà còn có thể sống được. Chết cách nào và lúc nào thì tôi chưa biết, nhưng tôi biết rằng chắc chắn nó phải chết. Có chết, bỏ xác tại đây hoặc ở một thành phố nào đó ở Colombia. Quyết định như thế, tôi giữ thái độ bình thản, lạnh lùng, cần phải có con một tay chơi thượng thẳng trong gia đình mafia. Tôi làm như không hề nghe được tên tướng tư lệnh cảnh sát nói cái gì, hay nghe nó nhưng không thèm nói chuyện với nó vì nó là người ở phía dưới cái vai vế của tôi. Ngay tôi quay sang tiếp tục nói chuyện thẳng với Tổng thống Miranda. Và nó càng du đãng thì tôi càng ăn nói trịnh trọng và lịch sự. Vì chứ dùng chiến tranh tâm lý để hạ đối phương thì không ai bằng người Việt Nam. Tôi cất giọng bình tĩnh, chậm rãi, nói với Tổng thống Miranda. Kính thưa Tổng thống, ngay từ những giây phút đầu tiên, tôi đã xác nhận với Tổng thống rằng tôi chỉ là một đại diện tạm thời của gia đình Gadino. Tôi đã nói là tôi chỉ là người truyền thông điệp của Tổng thống lại cho ông trùm Gadino, không hơn không kém. Tất cả quý vị ở đây đều nghe tôi nói và xác nhận như thế. Và tôi chẳng hề xấu hổ gì về cái chuyện đó. Chính Tổng thống là người muốn nói chuyện với tôi, chứ tôi đã nói là tôi không đủ thẩm quyền để nói chuyện với Tổng thống. Có lẽ Tổng thống còn nhớ. Miranda nhìn tôi bằng một cặp mắt vừa xấu hổ vừa khâm phục. Chưa hết, liếc nhìn sang cảnh thì tôi thấy thằng tư lệnh cảnh sát như bị sát muối vào vết thương. Mặt nó đỏ lên, cặp mắt trợn trừng như muốn bay tốt ra ngoài. Và nhìn thấy được như thế thì tôi thấy khoái chí vô cùng. Khoái hơn là đã gửi một phát đạn vào giữa trán nó. Người ta nói lời nói có thể giết chết được một người, thì trường hợp này là một. Đây không phải là lần đầu tiên trong đời tôi biết dùng lời để nói hạ người ta. Xưa nay tôi chỉ dùng lời để tán gái và chửi thề. Tôi đâu biết rằng ngoài cái tài bắn súng ra, tôi còn biết sử dụng cái miệng của mình như một thứ vũ khí bí mật nữa. Chỉ cần một cử chỉ nhân nhượng và một lời nói, tôi vừa làm cho thằng tư lệnh cảnh sát tức học máu và lấy được cảm tình của mọi người, kể cả ông Tổng thống Miranda. Tổng thống Miranda liền đổi giọng, ông nói bằng một giọng cảm động. Tôi thành thật xin lỗi Mr. Lee về những gì tôi đã nói và về những lời lẽ xúc phạm của ông tư lệnh cảnh sát đây. Mr. Lee là một người trẻ tuổi mà cách hành xử là của một người trầm tĩnh và hiểu biết. Một lần nữa, tôi xin thành thật xin lỗi Mr. Lee và gia đình Gardino. Nghe tới đâu thì tôi thấy sướng tới đó. Tôi biết đâu rằng trên đời này, một lời nói đúng lúc, đúng chỗ có khi còn có hiệu lực hơn 100,000 phát súng nổ. Tổng thống Miranda tiếp. Mr. Lee đã đem lòng mình ra nói chuyện với chúng tôi. Đã nói cho tôi biết là Mr. Lee không phải là sếp. Dù rằng trong hoàn cảnh Mr. Lee thì muốn lên làm sếp chúa ở thành phố này cũng chẳng có gì khó. Tôi hơi giật mình khi nghe như thế. Đây là một câu hỏi mà tôi không ngờ mình sẽ nghe. Tổng thống Miranda muốn nói gì đây? Khi nói như thế, ông ta muốn tôi làm phản để chiếm lấy phần đất New Orleans khỏi tay của gia đình Gardino sao? Hay ông ta muốn gài tôi đấy? Tôi đang phần vần chưa biết gì thì bỗng dưng cánh cửa phòng khách bật mở. Tôi và tất cả mọi người trong phòng giật thót mình lên vì đây là một chuyện bất ngờ không thể ai có thể nghĩ tới hay ngờ tới. Ngay cả tôi cũng không thể ngờ được. Bàn tay tôi tự động thò ra sau chạm vào cái bá súng chính ly như tôi thường làm mỗi khi gặp chuyện bất ngờ. Miranda giật mình bỏ lỡ câu nói và mọi người không ai bảo ai đều hốt hoảng quay lại nhìn. Cặp mắt không quân của tôi để ý thấy thằng cha tư lệnh cảnh sát nhăn mặt lại, lộ vẻ bất mãn. Không cần che đậy, khuôn mặt lúc nãy đã khó thương, bây giờ càng khó thương hơn nữa. Phần ông tổng thống Miranda, khuôn mặt mới vừa tươi tắn của ông liền thay đổi và sụ xuống liền trở lại. Ông lắc đầu mấy cái, đưa hai tay lên trời trở lại, có lẽ tỏ vẻ để tán phục cùng, để chán nản cùng cực. Tuy những việc này đã xảy ra chỉ trong vòng 1/10 của một giây đồng hồ, nhưng tôi cảm thấy bị mất mặt vô cùng. Tổng thống Miranda đã hỏi đi hỏi lại tôi nhiều lần về chuyện an ninh ở chỗ này trước khi tiết lộ cho tôi nghe cái tin tức động trời về việc muốn ám sát Tổng thống Jimmy Carter. Và tôi, chính tôi đã mở miệng ra hứa chắc với ông rằng đây là một chỗ an toàn nhất thế giới, ngay cả văn phòng của FBI hay CIA cũng không an toàn bằng. Nói ngon lành như thế mà bây giờ bỗng dưng cánh cửa phòng bị bất ngờ bật mở thì thật là mất mặt cho tôi. Không những cho tôi mà còn cho cả gia đình Gardino. Như đã nói, khi tai tôi nghe tiếng động ngoài cửa thì đầu quay lại nhìn và bàn tay tôi thò xuống sau lưng theo phản ứng tự nhiên. Khi cái nhìn của tôi đụng vào cánh cửa, thì bàn tay tôi cũng chạm được cái bá súng 9 ly thân thiết của mình. Bây giờ ngồi nghĩ lại, tôi thấy bàn tay tôi quả thật là mau, nhưng lúc ấy tôi không hề biết. Cái hay á, ở đây là tôi làm việc này mà không hề suy nghĩ. Hình như cái bộ óc đầy quyền biến của tôi báo hiệu cho tôi biết chuyện cánh cửa phòng khách bỗng dưng bị mở tung như vậy là một chuyện bất thường, cần phải được đối xử một cách rất đặc biệt. Phải, tôi không biết nó là chuyện gì, nhưng tôi cần phải chuẩn bị cho tất cả mọi trường hợp. Và khi nhãn quan tôi bắt đầu đụng vào cánh cửa phòng nơi có mấy người khách vừa xuất hiện thì tôi giật mình kinh ngạc. Kinh ngạc đến độ tôi đứng người, cứng người lại như bị tê liệt, bàn tay đang nắm chặt bá súng cây 9 ly như tê dại. Tôi không thể nào cử động được, tôi muốn la lên một tiếng nhưng miệng tôi bị khóa cứng, không thể nào la lên được. Lần đầu tiên trong đời tôi biết thế nào là sự kinh hoàng của sự sợ hãi. Người ta nói mấy người giết người nhiều quá thường tỏ bị cô hồn đi theo ám ảnh, nhưng những gì tôi nhìn thấy bây giờ có phải là cô hồn hay không? Tôi không biết, nhưng tôi biết một điều là tôi không muốn tin những gì mình đang nhìn thấy. Mấy chữ cô hồn đang thoáng hiện lên trong trí tôi làm tôi toàn thân như bị tê liệt, ngoại trừ một chỗ, đó là sống lưng của tôi. Phải, tôi hoàn toàn bị tê liệt, nhưng sống lưng của tôi, chỗ duy nhất báo cho tôi biết là tôi còn có cảm giác. Còn có cảm giác để nhận ra một luồng điện thật lạnh đang chạy thẳng từ dưới thắt lưng lên tới đỉnh đầu tôi. Tôi có cảm giác như mồ hôi đang toát ra khắp người tôi. Trong một giây phút, tôi cảm thấy muốn té nhào xuống đất, nhưng gượng lại kịp thời. Tuy không khả năng ngã nhào xuống đất, nhưng tôi thấy mắt mình hoa đi, thần trí bị tê liệt lại. Trời ạ, xin đừng để tôi bị té xuống đây, quê lắm. Tôi vẫn hết sức lắc đầu mấy cái cho tỉnh hồn tỉnh xác lại. Và tôi không muốn tin những gì mình đang nhìn thấy. Không, không thể nào được, đây là thành phố New Orleans, chứ không phải chỗ nào khác. Có thể nào mình bị bắt qua con mắt của mình bị quán gà hay không? Có thể lắm, vì mấy hôm nay tôi bị mất ngủ nhiều. Những người mất ngủ và làm việc nhiều thường dễ bị quán gà. Nghĩ như thế, tôi nhắm mắt lại và định thần một lần nữa rồi mở mắt ra. Cứ hy vọng rằng những gì mình nhìn thấy không phải là sự thật mà chỉ là một ảo ảnh. Nhưng mở mắt ra thì tôi biết mình đã ngủ không ngủ mê. Những gì tôi nhìn thấy là sự thật. Những bóng người đang đứng trước mặt tôi đây là ma, là cô hồn hiện về để đòi mạng tôi. Tôi nhớ là từ lúc vác súng đi theo gia đình Gardino cho đến giờ tôi đã giết quá nhiều người. Tôi đã giết người dễ dàng như uống bia, như ăn nhậu. Bàn tay tôi đã giết không biết bao nhiêu người. Bây giờ là lúc chúng nó trở về đây để đòi nợ đây. Tôi muốn lấy cây chính lì thân thiết của mình ra, nhưng không thể nào được. Không hiểu sao tay chân tôi bây giờ không cử động được nữa. Tôi chớp chớp mắt mấy cái và lại thấy không phải, không phải bởi vì con người đang đứng trước mặt tôi đây. Có thể là ma, nhưng không phải là kẻ thù của tôi, không phải là một trong những người mà tôi đã giết. Đúng hơn, ông ta là ân nhân tôi. Có thể đó là lý do tại sao tôi muốn rút súng ra mà không rút được. Nhưng dù sao đi nữa, thì nhìn lại được bóng ma của một người thân đã chết, dù mình có sợ, nhưng cũng không đến nỗi ghê lắm. Giữa lúc tôi đang bối rối như thế thì tôi nghe được một giọng nói sang sảng và ồm ồm cất lên. Đúng là cái giọng nói oai hùng coi trời đất chẳng có ra gì. Cái giọng nói mà tôi đã không được nghe được một thời gian khá lâu. À, xin Tổng thống lượng thứ cho người đàn em của gia đình Gardino. Hắn mới vào nghề. Và nãy giờ theo tất cả những gì tôi nghe được thì hắn hành xử không tệ lắm. Đúng hơn thì hắn đối đáp quá hay. Quá hay á, nếu chúng tôi có thể đem kinh nghiệm của hắn đặt lên bàn để cân. Và tôi xin nói thêm ở đây rằng, tôi rất phục Mr. Lee về cách đối xử với ông mặc đồ lính này. Mặc dù bị sỉ nhục như thế, nhưng vẫn giữ được phong độ của một đại diện của một gia đình mafia lớn. Giọng nói ngừng ở đó một chút rồi tiếp tục oai phong và sang sảng. Và quan trọng hơn hết, người đại diện của chúng tôi đây, Mr. Lee, không bao giờ có ý định chiếm lấy lãnh thổ New Orleans này của gia đình Gardino đâu. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Không bao giờ xảy ra phải không? Vì Mr. Lee không có khả năng. Nhưng vì hắn không phải là một con người tráo trở như nhiều người khác. Hắn là một người của danh dự. Xin quý vị đừng quên như thế. Tôi đưa tay lên vuốt mắt, không tin được những gì mình đang nhìn thấy. Chương 45. Trước mắt tôi lúc ấy là ông Bob, người mà tôi tưởng đã bị bọn Bracconini bắn chết ở Kansas City. Nếu ông ta không phải là ma, thì ông ta đúng là ông Bob thật. Không cần biết và cũng chẳng thèm để ý đến câu nói của ông Bob vừa nói để khen ngợi và bênh vực cho tôi mừng quá rú lớn lên. Ê, ông Bob, ông còn sống sao? Mọi người trong phòng đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Họ sửng sốt nhìn hết ông Bob rồi đến nhìn tôi. Rồi họ quay sang nhìn cái đám người đang xuất hiện trước cửa rồi quay sang nhìn tôi lần nữa. Không ai có thể hiểu được chuyện gì xảy ra và tại sao tôi lại mở miệng mà rú lên như thế. Từ lúc gặp nhau đến giờ tôi luôn luôn là một người lịch sự, ăn nói rất chững chạc. Nhưng bây giờ thì tôi không cần biết họ suy nghĩ gì về tôi nữa. Tôi đang mừng lớn. Tôi xin lặp lại là những gì tôi nhìn thấy. Đứng ngay giữa cánh cửa bây giờ là ông Bob, ông cựu thủy quân lục chiến, cựu Lê Dương Pháp, ông chủ cũ, người đã muốn tôi vào rửa chén bát ở nhà hàng thành phố Kansas City, người đã đứng ra bênh vực hết lòng tôi khi chỉ là một thằng tị nạn hiền lành như bọn rửa chén trong nhà bếp ăn hiếp, người đã đưa tôi đi vào thế giới xã hội đen của mafia, và cuối cùng quan trọng nhất, người đã bị gia đình Bacconini phục kích bắn chết hôm nào ở thành phố Kansas City, mà tôi vì thương tiếc bao nhiêu, ngài cho đến bây giờ đang đứng lù lù trước mặt tôi. Ông đứng giữa ba người đàn bà đẹp, bên phải Brenda, bên trái Linda và Laura. Người ở phía ngoài cùng là hai thằng mafia khác bự con, tướng tá cô hồn, những tiếp người mà ông Bob thường giao tiếp. Xa xa một chút là thằng Carter, đệ tử thân tín của tôi ở thành phố New Orleans. À, thì ra đây là ông Bob bằng xương bằng thịt. Tôi mơ hồ nhớ rằng lúc nãy Brenda có nhắc tôi cái tên Bob, nhưng không bao giờ ngờ đó là ông Bob này. Ông sếp cũ và ân nhân cũ của tôi. Từ lúc nhìn thấy ông, tôi lạnh người vì cứ nghĩ mình đã nhìn thấy ma. Nhưng nghe lời ông nói, và bây giờ thì tôi biết ông Bob chính là người sự thật. Ma không bao giờ biết nói tiếng người. Tôi vừa nói xong, ông Bob chưa kịp nói gì thì tôi lại tiếp tục hét lớn. Ê, ông Bob, Mr. Bob, ông còn sống sao? Ông Bob gật đầu, liếc mắt nhìn tôi một cái thật nhanh nhưng không trả lời tôi, mà lại quay sang nhìn Tổng thống Miranda và nói. À, thưa Tổng thống, tôi xin giới thiệu, tôi tên là Bob. Bob thuộc gia đình Gardino, đến từ Kansas City. Dân giang hồ thường gọi tôi là Bob đầu bếp. Tôi được Mark Gardino phái xuống đây để bàn giao mảnh đất này sau khi thằng cả trong gia đình là thằng Ray Gardino bị mất tích. Tôi xin phép phải đường đột đến như thế một chút vì tôi vừa đáp phi cơ xuống đây. Tôi bước vào đây tính gõ cửa, nhưng nghe thấy Tổng thống Miranda kể chuyện hay quá nên tôi đành phải mạn phép đứng ngoài mà nghe. Mong Tổng thống thông cảm. Tôi phải thành thật cảm ơn Tổng thống để nghe kể đã kể cho chúng tôi nghe những mẩu chuyện thật là hay về âm mưu của người Do Thái, cũng như chuyện buôn về cuộc đời của tên đồ tể Hitler. Tổng thống kể chuyện thật là hay và duyên dáng quá. Tôi xin nói thật với Tổng thống như thế. Ông Bob vừa nói vừa bước vào phòng. Nhìn ông Bob lúc này tôi thấy không, quả thật là oai vệ khác xa với ông Bob của ngày xưa. Ông diện bộ đồ vest đen láng cống, thứ cỡ trên 15.000 đô một bộ, đúng điệu xếp lớn trong xã hội mafia. Ông bước đi chậm rãi, sự oai vệ càng tăng thêm khi hai thằng cận vệ đi kèm theo sát bên ông như hai cái bóng. Đám con gái Brenda, Linda và Laura đứng ở ngoài phía ngoài cửa. Ba cặp mắt con gái đều nhìn theo ông một cách có thể vừa say mê vừa kính phục, làm tôi cũng thấy thèm. Nếu mình bằng một nửa của ông Bob thì cũng hay lắm rồi. Ông Bob bình thản tiến tới và đưa hai tay ra bắt lấy Tổng thống Miranda, dáng điệu sang trọng và chững chạc làm cho tôi phải ngạc nhiên. Đã lâu không gặp, tôi không ngờ ông Bob biến xác để trở thành một con người sang trọng và lịch sự quá, khác hẳn cái dáng điệu của một ông đầu bếp ở nhà hàng. Tuy giọng nói của ông vẫn còn phảng phất cái vẻ cao ngạo, coi thường thiên hạ và cuộc đời, nhưng cách đi đứng thì khác hẳn. Ông chậm rãi nói: Kính chào Tổng thống, gia đình Gardino hân hạnh được đón tiếp Tổng thống. Vẻ mặt khó chịu của Miranda khi vừa nhìn thấy cánh cửa phòng bật mở đã biến mất, có lẽ biết được mình đang gặp được một tay chơi, một thứ nhân vật quan trọng hay một sứ giả thứ thiệt của gia đình Gardino đến từ Kansas City. Tổng thống liền mở miệng cười, đưa hai tay bắt lấy tay ông Bob. Tuy thể diện tổng thống của một quốc gia không cho ông đứng lên bắt tay, nhưng tôi thấy ông biểu lộ vẻ kính trọng đặc biệt với ông Bob. Miranda nói: Ê, hân hạnh được gặp ông, Mr. Bob đầu bếp. Ông là người đại diện chính thức của gia đình Gardino từ Kansas City xuống đấy. Bob nhẹ gật cái đầu, đáp một cách long trọng, đúng nghi lễ ngoại giao khi gặp quốc khách. À, thưa Tổng thống, đúng thế. Tôi là người đại diện chính thức của gia đình Gardino đến từ Kansas City. Tổng thống muốn bàn chuyện gì, Tổng thống có thể bàn thẳng với tôi được. Tôi có quyền quyết định. Câu nói sau cùng của ông rất là quan trọng. Tôi có thể quyết định là một câu không phải ai nói cũng được. Những gì ông Bob nói làm cho tôi ngạc nhiên và tất cả mọi người trong phòng đưa mắt nhìn nhau. Cái nhìn nhau bây giờ không phải là khó chịu như lúc nãy, mà là đồng biểu lộ sự nể phục. Sự nể phục người ta thường dùng cho những người có quyền hành. Khuôn mặt của Tổng thống Miranda liền hiện ra một vẻ phấn khởi tươi tắn. Tôi để ý từ lúc nói chuyện với tôi đến bây giờ, dù ông rất lịch sự nhưng mặt ông không bao giờ tươi tắn như thế. Dù sao thì nói chuyện với người có quyền chức vẫn hơn. Ông Bob nói tiếp: À, tôi thiết tưởng cũng cần thông báo cho Tổng thống và tất cả quý vị ở đây về một vài thay đổi lớn trong gia đình Gardino. Ông ngừng ở đó, mọi người giật mình. Ông đưa mắt liếc nhìn mọi người rồi nói tiếp: À, xin thông báo cùng quý vị. Trước hết, tôi xin thông báo là ông Trùm Bono vừa bị một cơn động tim nhẹ cách đây mấy ngày. Ông đã được đưa vào nhà thương và bây giờ đã ra khỏi nhà thương. Tuy đã về nhà nhưng ông đang còn cần phải tĩnh dưỡng một thời gian mới trở lại sinh hoạt bình thường được. Tạm thời bây giờ cho đến khi ông Trùm Bono bình phục hẳn thì tất cả mọi việc trong nhà đều nằm trong tay cậu Út Mark Gardino. Cậu Út muốn là trời muốn. Chính cậu Út Mark Gardino là người gửi tôi xuống đây và giao cho tôi cái quyền được quyết định tất cả mọi chuyện, kể cả tuyên chiến hay làm hòa xử tử hay tha chết cho ai. Phương pháp làm việc mới của gia đình bây giờ là phân chia trách nhiệm và cũng đồng thời phân chia quyền hành. Đây là lối chỉ huy mới của đám trẻ bây giờ. Nếu quý vị có sinh hoạt trong gia đình mafia xưa nay thì quý vị biết xưa nay chỉ có một ông Trùm mới có cái quyền quyết định tối thượng này. Nhưng tình hình đã hơi khác một chút. Tôi xin lặp lại ở đây rằng bây giờ tôi là người mang cái quyền quyết định công việc. Vì thế tôi nghĩ đây là một tin mừng cho quý vị. Tôi biết Tổng thống và phái đoàn xa xôi tới đây và sáng nay phải trở về gấp. Tôi xin nói thẳng với quý vị rằng, quý vị có chuyện gì liên quan tới gia đình Gardino, cứ việc nói với tôi sẽ cho quý vị câu trả lời liền. Tôi nghĩ quý vị thích được như vậy hơn là phải chờ đợi. Ông Bob nói một thôi, mọi người nghe, tới đâu thì khoái tới đó. Phái đoàn Colombia khoái là chuyện dĩ nhiên, vì ông Bob đã nói, họ có thể nghe được quyết định dứt khoát của gia đình Gardino mà khỏi cần phải chờ. Riêng tôi thì nỗi vui mừng không làm sao nói hết được. Trước hết, ông Bob đối với tôi là một người ân nhân. Ông đã tận tình giúp tôi từ những ngày còn chập chững bước vào nước Mỹ. Tiếng Mỹ nói chưa rành thì phải sống bằng cái nghề hèn mọn là đi rửa chén. Tôi đội ơn ông đã mướn tôi vào làm và còn bênh vực che chở cho tôi, cần giúp đỡ tôi khi tôi bắn chết thằng Rao và quẳng phát rác xác vào cái thùng rác. Người Á Đông mình vốn là một dân tộc quý trọng tình nghĩa, tôi đang mang ơn ông. Chưa biết làm cách nào để giúp đỡ ông thì đùng một cái chúng tôi bị phục kích và ông bị bắn. Và sau đó biến mất luôn, làm tôi tưởng ông đã chết. Bây giờ ông Bob còn sống và trở về đây được, tức là tôi sẽ còn có dịp để trả ơn ông. Cái mừng thứ hai của tôi là sau khi giết được thằng Ed Cọp Trắng, tôi đang chớp giới chưa biết ông Trùm Bono sẽ gửi ai về New Orleans để kế vị thằng Ray Gardino vừa bị mất tích thì lại gặp ông Bob. Thành thật mà nói, gặp bất cứ người nào trong gia đình Gardino đi nữa tôi cũng thấy khó xử, nhưng gặp ông Bob thì không. Tôi coi ông như là một người thân thiết ruột thịt trong gia đình. Tôi liền đứng lên để nhường cái ghế cho ông Bob, nhưng ông lắc đầu. Nhìn một thằng cận vệ hất đầu một phát, thằng này hiểu ý liền quay người thò tay lấy một cái ghế kê sát ngay bên tôi, rồi ông xoay người đưa hai tay ra bắt lấy tôi. John, cứ ngồi yên đó, mày thiệt là giỏi, tao hãnh diện vì mày. Bây giờ thì mình ngồi xuống tiếp tục cuộc nói chuyện với tất cả quý vị quan khách ở đây. Lát nữa có chút thì giờ tao sẽ kể hết chuyện cho mày nghe, những gì xảy ra cho tao. Ông Bob trịnh trọng ngồi xuống chiếc ghế thằng cận vệ vừa đẩy tới, rồi nhìn hai thằng cận vệ gật đầu một cái. Thế là tất cả cái đám tháp tùng của ông Bob nối đuôi nhau bước ra ngoài. Mới đầu là ba nàng công chúa, rồi sau đó là bọn cận vệ. Cánh cửa được đóng lại sau lưng mọi người. Ông Bob quay đầu một vòng, đưa mắt liếc nhìn chung quanh một cái thật nhanh nhưng không nói gì. Tổng thống Miranda hiểu ý liền đưa tay chỉ và giới thiệu. À, xin giới thiệu với Bob, đây là Trung tướng Tham mưu trưởng quân đội, đây là Trung tướng Tư lệnh Cảnh sát. Ông Bob ngồi yên, khẽ nghiêng người một chút mỗi khi được giới thiệu tới từng người một. Tổng thống Miranda giới thiệu xong, ông Bob liền nói. À, thật là một hân hạnh và vinh dự cho tôi và gia đình Cardino được gặp tất cả quý vị ở đây. Rất tiếc rằng tôi đến hơi trễ, nhưng phụ tá của tôi đây là Mr. Lee đã lo được mọi chuyện một cách tốt đẹp. Tất cả những gì Mr. Lee nói và làm đều đúng như ý tôi. Bây giờ chúng ta có thể tiếp tục phần thảo luận không? Tổng thống Miranda nói. À, Bob, nói như thế thì ông đã nghe được hết tất cả những gì chúng tôi nói chuyện, kể cả chuyện... Ông Bob ngắt lời Miranda. Phải, thưa Tổng thống, tôi đã nghe được hết mọi chuyện, kể cả chuyện số mạng của ông Jimmy Carter. Nhưng quý vị đừng có lo. Sở dĩ tôi nghe được là bởi vì tôi là người có toàn quyền quyết định về việc này. Ngoài tôi ra, không ai có thể nghe hoặc biết được việc gì cả. Tổng thống Miranda nói ngay. Nhưng theo lời Mr. Lee, lúc nãy thì tất cả những gì bàn thảo trong phòng sẽ không thể nào lọt ra ngoài được mà. Ông Bob gật đầu. Đúng thế. Tất cả những gì quý vị bàn bạc với nhau không lọt ra ngoài, đúng như lời hứa của Mr. Lee. Sở dĩ tôi biết được là bởi vì tôi là sếp lớn ở đây. Lực lệ của gia đình Cardino như vậy, tôi cần phải biết tất cả những gì những người làm việc dưới quyền của tôi bàn luận với nhau. Mong Tổng thống thông cảm cho việc này. Mỗi một gia đình đều có cách làm việc và bảo vệ an ninh riêng cho mình. Một khi chúng tôi nói những tin này không thể lọt được ra ngoài thì chắc chắn nó sẽ không thể nào lọt được ra ngoài. Trong cái đám người đi vào trong phòng với tôi lúc nãy, chỉ có mình tôi biết những gì xảy ra. Ngay cả hai thằng cận vệ của tôi, nó cũng không thể biết được những gì quý vị bàn luận với nhau. Mọi người nhìn nhau không nói gì. Tổng thống Miranda dường như còn hơi bất mãn về chuyện những gì mình nói đã bị ông Bob nghe. Tôi không biết ông làm cách nào để nghe và nghe được bao nhiêu, nhưng theo ý tôi nghĩ thì chắc chắn ông đã nghe được toàn bộ. Ông Bob nói tiếp. À, bây giờ thì chúng mình có thể bắt đầu tiếp tục được chưa? Không ai nói gì. Ông Bob lại tiếp. Thưa Tổng thống, đây là cơ hội chót của Tổng thống để bàn chuyện lớn. Xin đừng vì một chi tiết nhỏ mà phải bỏ đi cái dịp mai này. Sáng nay khi Tổng thống về rồi thì tình hình ở thành phố New Orleans này là tình hình trong thế giới xã hội đen của nước Mỹ sẽ thay đổi rất mau. Chúng ta ắt khó mà gặp nhau nữa. Nghe như thế thì Miranda bắt đầu nói. Ê, ông nói như thế thì cũng được. Vì ông là người đại diện của ông chồng ở đây. Nhưng tôi muốn thêm một lời cam kết chắc chắn của ông là tất cả những gì chúng ta bàn luận với nhau, dù ông đồng ý hay không, cũng sẽ không có một người thứ ba biết được. Ông Bob gật đầu. Tôi xin đem mạng sống của tôi ra mà hứa với Tổng thống như thế. Nếu chúng ta đồng ý với nhau thì tốt, không thì đường ai nấy đi. Tổng thống có quyền đi kiếm người khác và chúng ta coi như chưa hề gặp nhau, coi như không có buổi gặp gỡ này vậy. Ông ngừng một chút rồi tiếp. Tôi biết Tổng thống và những người đến từ nước ngoài như Tổng thống rất sợ tụi CIA. Tổng thống yên chí đi. CIA đối với ai thì đáng sợ, chứ đối với chúng tôi thì không nguy hiểm bằng FBI. Và ngay cả FBI còn thua bọn tôi mà. Nói như thế không phải là chúng tôi tự tin, nhưng chúng tôi có thể bảo đảm với Tổng thống như thế. Lý do dễ hiểu là nếu chúng tôi không nắm được chúng nó thì chúng nó đã sổ khám lâu rồi. Lý do dễ hiểu là nếu chúng tôi không nắm được bọn chúng nó thì chúng tôi đã sổ khám lâu rồi. Miranda có vẻ khoái những gì ông Bob nói. Ông ta sửa thế ngồi hỏi. Vậy bây giờ chúng ta có thể chính thức bàn thảo công việc. Đúng. Nếu thế thì xin Bob cho biết ông còn có chỗ nào chưa hiểu, cần nghe chúng tôi trình bày thêm không? Bob xua tay. Ê, thưa Tổng thống, không không. Tôi biết Tổng thống muốn cái mạng của ông trùm Jimmy Carter và một số dân biểu thượng nghị sĩ của Mỹ. Tổng thống cần biết ngay bây giờ, trên nguyên tắc là gia đình Gardino có đồng ý không? Miranda gật đầu, rồi ông bỗng quay sang nhìn ông Bob và hỏi bằng một giọng chậm rãi lạnh lùng. À, thế thì tốt, mình có thể bắt đầu nói chuyện được. Thế thì đại diện của gia đình Gardino nghĩ sao về đề nghị của chúng tôi về cái giao kèo giết Tổng thống Jimmy Carter? Miranda hỏi xong thì cả phòng ai nấy như bị nghẹt thở. Mọi người kể cả tôi đưa mắt nhìn ông Bob rất bình thản. Ông Bob kẹp một điếu thuốc vào môi, tự châm lửa lấy và thở khói ra nhẹ nhàng. Rồi ông nói. Phát sóng ân tình, phần thứ 182 đến đây đã chấm dứt.